Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3334, chương 3313. Ta có thể đem ngươi lừa gạt bán 10 lần, không đợi không hình trì hoãn qua thần. Mạc Thanh Vân nắm đấm, đã đến trước mặt hắn. Đối mặt Mạc Thanh Vân nắm đấm đột kích, không hình không dám có chút chủ quan. Lập tức huy quyền tiến hành ngăn cản. Bành, hai quyền đối oanh, lập tức bộc phát một đạo tiếng vang, sinh ra một cỗ thần lực dư ba. Tại dù sao chi lực trùng kích vào, Mạc Thanh Vân trực tiếp bay rớt ra ngoài. Không hình lại là thân thể lung lay. Theo lần giao thủ này xem, không hình chiếm cứ thượng phong, Mạc Thanh Vân không có chiếm được tiện nghi. Xem ra cái này Mạc Thanh Vân cũng không ra thế nào địa, hoàn toàn không phải không hình đối thủ. Không sai, toàn lực của hắn xuất thủ, chủ động công kích, lại làm cho không hình nhẹ nhõm đánh bay. Như thế xem ra, hắn cũng chính là phô trương thanh thế, cùng kẻ tiểu nhân đồng dạng ở trên nhảy lên dưới đập. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân bị đánh bay, mọi người một trận giễu cợt cùng khinh thường. Nghe bốn người đàm luận, không Tử Yếm trong lòng hừ nhẹ một tiếng, khinh bỉ nhìn bọn hắn một chút, thầm nghĩ, một đám không có nhãn lực ra hỏa, chỉ có thấy được mặt ngoài đồ vật. Không Tử Yếm trong lòng trào phúng một phen mọi người, lực chú ý của nàng cùng ánh mắt, lần nữa rơi xuống Mạc Thanh Vân trên thân, chỉ gặp Mạc Thanh Vân một kích thất bại, lại là thân ảnh lóe lên. Lần nữa đối không hình triển khai công kích, nhìn xem Mạc Thanh Vân cử động lần này không thanh liễu nhíu mày. Nói, xem ra trận này luận bàn, kết quả tựa hồ ra, không lãm gật đầu, khu vực thứ 10, tỷ thí trên đài, lần nữa đi vào không hình trước người. Mạc Thanh Vân liên tiếp oanh ra mấy chục quyền, mỗi một quyền đều so sánh với một quyền khí thế mạnh hơn. Đối mặt Mạc Thanh Vân mưa to gió lớn công kích, không hình mặc dù toàn bộ chặn lại, nhưng nếu cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện hắn càng ngày càng phí sức. Đồng thời, cánh tay của hắn hình dạng, hắn bắt đầu phát sinh biến hóa. Cánh tay của hắn biến hóa là bởi vì hắn gãy xương, ngăn cản Mạc Thanh Vân công kích đến, phát sinh một chút vỡ vụn cùng bẻ gãy, thống khoái. Lại đến một trận nguyên thủy giao thủ, để Mạc Thanh Vân chiến ý băng đằng, ý chí chiến đấu tăng vọt tới cực điểm. Chợt, hắn liền là thân ảnh lóe lên, lần nữa hướng không hình công kích qua. Đối mặt Mạc Thanh Vân lần nữa đột kích, không hình không còn chính diện chống lại, biểu lộ đắng chát lui về phía sau, không thể sẽ cùng Mạc Thanh Vân chính diện giao phong. Bằng không hắn hai tay liền muốn phế đi. Không hình lui lại, lập tức gây nên đại gia chấn kinh, bởi vì chính mình con mắt nhìn lầm. Theo giao phong đến, đều không rơi vào thế hạ phong. Giờ phút này đối mặt Mạc Thanh Vân công kích, vậy mà lựa chọn tránh lui. Cái này thật sự là quá quỷ dị. Chuyện gì xảy ra, ta nhìn lầm sao? Không hình vậy mà tránh lui, tựa như là dạng này. Chẳng lẽ không hình sợ không còn dám cùng Mạc Thanh Vân một trận chiến? Hoàn toàn chính xác có một ít khác thường. Các ngươi xem không hình hai tay, tựa hồ bị thương không nhẹ. Chẳng lẽ nói, tại vừa rồi trong lúc giao thủ, không hình bại, mọi người một trận xì xào bàn tán. Nét mặt của bọn hắn tựu chấn kinh, nghĩ không ra dùng không hình thực lực, thế mà còn là để đánh bại. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, Mạc Thanh Vân thân ảnh lóe lên, đối không hình đuổi sát theo. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đuổi theo, không hình lập tức tránh lui, không muốn sẽ cùng Mạc Thanh Vân chính diện giao phong. Sau đó, một màn quỷ dị phát sinh, thần vương cảnh đỉnh phong tu vi không hình, lại để đại thần đỉnh phong Mạc Thanh Vân, đang tỉ đấu trên đài đuổi đến chật vật trốn xuyên. Nhìn xem dạng này một màn, bốn người đều trợn tròn mắt, tự liền không Tử Yếm, không thanh liễu bọn người, cũng là một trận lắc đầu cười khổ. tâm tình phức tạp tới cực điểm. Kết quả như vậy là các nàng không hề nghĩ tới. Dừng lại, có lẽ là bị đuổi đến phiền. Không hình không tiếp tục né tránh, mở miệng ngăn lại Mạc Thanh Vân truy kích, nói: "Ta nhận thua." Không hình lời nói rơi xuống, hắn liền mang theo một mặt không cam lòng, theo khu thi đấu vực đi ra ngoài. Hắn biết rõ, tiếp tục trốn xuyên xuống dưới không có ý nghĩa, sẽ chỉ làm hắn tăng thêm chê cười thôi. Gia hỏa này tính nhận thua. Nhìn thấy không hình nhận thua, Mạc Thanh Vân thở một hơi thật dài, thầm nghĩ, không phải, ta không còn thôi động pháp tắc tế tuyến, muốn đánh bại hắn, thật đúng là muốn hao phí không cẩn thận lực. Mạc Thanh Vân thở một hơi thật dài, hắn tự hướng phía một bên đi đến, chuẩn bị điều tức khôi phục một chút. Tại Mạc Thanh Vân quay người chuẩn bị lúc rời đi, Dương Lạc lại là mặt lộ vẻ cười lạnh, hừ nhẹ một tiếng nói: "Nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ vì đánh bại không hình, hao phí to lớn tâm thần, hy vọng ngươi có thể kiên trì đến cùng ta chạm mặt." Nghe Dương Lạc lời như thế, Mạc Thanh Vân bước chân dừng một chút, quay đầu nhìn về hắn nhìn sang, nói: "Ngươi nói nhảm có chút nhiều, đáng đời ngươi truy cầu người khác không thành công, còn có, ngươi vì có chút việc nhỏ tính toán chi ly. Cái này cũng biểu hiện ngươi lòng dạ không đủ rộng lớn. Nếu như ta là Không Tuyết cô nương, ta sẽ chỉ nói với ngươi ba chữ: cút xa một chút." Giống như Mạc Thanh Vân nói khác, Dương Lạc có thể sẽ còn dễ chịu chút ít. Mạc Thanh Vân nói hắn như vậy, hắn lập tức tức nổ tung, gần như không cách nào khống chế chính mình. "Mạc Thanh Vân, ngươi đây là tại muốn chết?" Nghĩ đến ở trước công chúng, mình bị Mạc Thanh Vân như thế nhục nhã, Dương Lạc tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhìn thấy Dương Lạc biểu hiện, Không Tuyết thần sắc lạnh lùng, không có chút nào tâm tình chập chờn. Nhìn ra được, trong lòng của nàng đối đãi Dương Lạc cũng không có cái gì tình cảm, ngược lại là một bên không ưng, cười ha ha nói: "Mạc Thanh Vân, người cũng không phải Không Tuyết cô nương, làm sao lại biết rõ nàng ý tứ? Còn có, ngươi nhiều lần nhằm vào Dương Lạc, không phải là muốn mượn Dương Lạc gây nên Không Tuyết cô nương chú ý. Nói thật, như ngươi loại này thủ đoạn quá ti tiện, thật sự là để cho người ta cảm thấy khinh thường." Nghe không ưng như vậy, Dương Lạc nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt rõ ràng trở nên càng thêm căm thù, ngớ ngẩn. Cảm nhận được Dương Lạc ánh mắt, Mạc Thanh Vân đối với hắn nhếch miệng, nói: "Người khác tùy ý chọn phát vài câu, ngươi coi như thật, ngươi thật sự là một điểm đầu óc đều không có. Tựu như ngươi loại này trí thông minh, không phải ta Mạc Thanh Vân tự thổi, ta có thể đem ngươi lừa gạt bán 10 lần." Mạc Thanh Vân lời ra khỏi miệng, Không Tử Yếm tựu cười khúc khích, nói: "Miệng của người này ba, thật sự là điên rồi." Dương Lạc cùng hắn đối nghịch, thật sự là tìm nhầm đối tượng. Tại Không Tử Yếm ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân ánh mắt nhìn về phía không ưng, nói: "Còn có ngươi, ta vốn cho rằng ngươi dám thay không sàn ra mặt, hẳn là có một chút bản sự. Ai biết, ngươi đúng là một cái sợ hàng, chỉ biết là phía sau xúi dục người khác, chính mình cũng không dám đứng ra. Tỉ như một lần kia, không sàn dẫn ngươi đi chỗ ở của ta, để ngươi ra tay với ta tìm về tràng địa, ngươi lại vứt xuống một câu ngoan thoại đi. Phế vật, còn có, ngươi ta ở giữa có cái gì mâu thuẫn, chờ sau đó một trận chiến liền tốt. Ngươi lại nhiều lần xúi dục người khác, ngươi cũng không dám cùng ta một trận chiến, muốn mượn người khác chi thủ đánh bại ta sao?" Nghe Mạc Thanh Vân chất vấn, không ưng một trận nghẹn lời, cũng không biết làm sao phản bác. Nhìn thấy không ưng cái này biểu hiện, mọi người nhìn về phía hắn trong ánh mắt lập tức hiện ra mãnh liệt khinh thường. Giống như Mạc Thanh Vân nói đến không giả, thật sự là hắn rất phế vật. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, không ưng một trận phẫn nộ, nói: "Mạc Thanh Vân, không muốn tại cái này nói hưu nói vượn, ta tự sẽ đánh với ngươi một trận, đừng nói mạnh miệng, trước kiên trì đến cuối cùng lại nói. Đối tại trên không ưng phẫn nộ, Mạc Thanh Vân không yếu thế chút nào phản kích một câu. Đón lấy, Mạc Thanh Vân tự xoay người, đi đến một bên đi điều tức khôi phục. Thái cổ chí tôn Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?